Bạch Mã Hoàng Tử, chương 52, góc truyện audio.com. Tôi được cho xuất viện sau 3 ngày làm bệnh nhờ với cái chân đã được nắn lại, còn tay phải vẫn bó bột và đầu thì vẫn phải băng kín. Phong vào thăm tôi hôm qua, cậu ấy cho tôi biết một chút về việc của CK rằng hắn đã cô giải thích gì cả, chỉ im lặng. Phong nói các thầy phải buộc hắn mới chịu xin lỗi người của trường bên anh. Còn bản tường trình thì hắn có vẻ cô muốn viết, có lẽ hắn cô biết viết thế nào. Còn Diệu, nó gọi điện cho tôi hỏi thăm. Như thế thì tôi đã đủ mừng lắm rồi chứ, cũng cô trông mong nó sẽ. Em, Quốc, Hạ Cố, em, Quốc, tới, nó bảo sẽ ghé nhà tôi sau, vì đang bận phụ mẹ nó bán hàng. Thì đó cũng là một lý do. Tôi biết nó cô muốn nhìn thấy tôi và CK, từ hôm mua cháo cho tôi, DJ cô xuất hiện nữa, và mấy lần tôi đi ra khỏi phòng để xem TV ở ngoài. Tôi cũng cô gặp anh ta, bé Mina xuất viện rồi, nên có lẽ DJ cũng cô vào bệnh viện làm gì. Cô hiểu sao, hình như tôi muốn gặp DJ, 2.2 chấm nhà Giang 2.2 chấm. Dì Út nấu bữa cơm chiều và cũng xả xui cho tôi. Bà tôi tới vào chập tối để cùng ăn, khi CK vẫn còn ở đây. Cả bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu. Tôi đã tập quen cách múc cơm ăn bằng tay trái. Em, Quốc, cậu thích con Giang. Em, Quốc, ba tôi mở đầu bằng câu hỏi khiến tôi muốn sặc tức thì còn hắn thì lúng túng. Đến đánh rơi cả miếng thức ăn đang gắp trên đũa. Em, Quốc, dạ, phải, em, Quốc, tốt, còn con, em, Quốc, ha, tôi ư, ba ơi là ba. Ba muốn gả con đi khuất cho rồi à, tại sao chứ, khi mà ba đâu có ở cùng con và con cũng có quấy rầy gì ba đâu. Sao giống buổi ra mắt cha vợ quá vậy. Em, Quốc, trả lời đi chứ, em, Quốc, cả ba người đều nhìn tôi chờ đợi, và người tỏ ra hồi hộp căng thẳng nhất. Dĩ nhiên là hắn ngậm một họng cơm và trố mắt nhìn tôi. Em, Quốc, con, cũng thích, em, Quốc, hai má tôi chắc lại đỏ như cà chua. Ti, hắn thì với cái miệng vẫn đầy cơm, nhăn răng cười tít mắt. Ba tôi tiếp tục ăn sau khi gật đầu nhẹ, và người cất tiếng nói phá vỡ cô khí ngượng ngùng này là dì Út. Em, Quốc, coi đó, giờ mới chịu nhận. Em, Quốc, tôi múc cơm lia lịa và cúi gầm mặt, sao phải ép người ta chứ, đáng ghét quá đi. Em, GT, em, LT, em, Quốc, hãy đối xử tốt với nhau, tôi giao con gái cho cậu. Em, Quốc, TT, ba à, em, Quốc, yes, sir, em, Quốc, C. K đứng bật dậy sau khi bỏ nhanh chén cơm xuống và đứng nghiêm như quân sĩ. Hắn cúi gập người với ba tôi, còn ông thì ngạc nhiên tới tột đỉnh, cả tôi và dì đều sốc, hắn đúng là điên, ba tôi bật cười và vỗ vai bảo hắn ngồi xuống. Đã lâu rồi tôi cô thấy ba cười tự nhiên như thế. Cảm ơn, CK. Hắn vào bếp rửa chén sau khi ba tôi ra về. Dĩ nhiên, sau buổi học kèm với gia sư chuyên môn là tôi. Hắn đã làm việc đó một cách rất thành thục, chắc phải tặng hắn cái gì để khen thưởng cũng như cảm ơn quá. Ây, tôi có tô một bức tượng cho hắn, nó đâu rồi? Em, Quốc, gì, cái ba lô của con đâu? Em, Quốc, ba lô gì? Em, Quốc, ba lô con đeo hôm gặp tai nạn, nó đâu? Em, Quốc, trong phòng con chứ đâu? Em, Quốc, tôi chạy về phòng và lục cái ba lô lôi ra hộp quà nhỏ. Ô, may quá, nó vẫn còn đây, đù có hơi móp méo chút xíu. Em, Quốc, gì vậy? Em, Quốc, hắn đang đứng ở cửa phòng tôi, tay chùi vào đùi quần cho khô nước. Tôi chỉ hộp quà về phía hắn. Em, Quốc, cho yêu nè, quà tôi định tặng hôm tiễn yêu. Em, Quốc, âu, hành, em, Quốc, hắn đón gói quà và mở từ từ trong sự hồi hộp của tôi. He he, góc truyện audio.com, sắp có màn cảm động rồi, ít ra thì sau những gì hắn làm cho tôi. Đây là thứ đầu tiên tôi làm cho hắn, món quà xuất hiện trước mắt tôi là một thằng nhóc đi patanh, nhưng bị bể làm bốn mảnh. Trời ơi, ôi cô, chắc nó đã bị văng xuống đường khi tai nạn xảy ra. Em, Quốc, bể rồi, em, Quốc, cô, tại sao chứ, tôi đã tô nó hơn một tiếng. Em, Quốc, cô sao, ráp lại được mà. Em, Quốc, cô, nó bể rồi, em, Quốc, tôi nổi khùng lên và chỉ muốn tìm cái tên đi mô tô đó bắt đền, hoặc chí ít là đập cho hắn một trận. Từ hồi nhập viện với thân thể bị thương tùm lum, tôi cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm gã mô tô để. Em, Quốc, trả thù, em, Quốc, nhưng lại sôi sục nỗi oán giận khi nhìn thấy bức thạch cao bị bể. Dù thật ra, lỗi là do tôi đã vượt đèn đỏ. Ti, em, Quốc, thôi mà tôi sẽ dán nó lại bằng keo dán sắt và cất giữ cẩn thận. Nhưng món quà quý nhất thì yêu đã tặng tôi rất nguyên vẹn rồi.